Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53. Chương 53 tận thế nguy cơ 23 trước hết đổi tới hiện trường. Là thời xa vũ tiễn, rất xa. Thời xa liền giá hảo chữ thập nỏ. Tiễn vô hư phát y nhắm ngay trong sân tang thi. Mang theo thủy hệ dị năng vũ tiễn cấp tiến hóa tang thi tạo thành không lớn không nhỏ thương. Tổn, tuy rằng bị thương không lớn, nhưng là mang theo chữa khỏi công năng thủy hệ dị năng. Giống như là trong bóng đêm chiếu vào một tia quang minh. Giấu ở trong bóng đêm sinh vật không chỗ nào che giấu. Cấp tang thi tạo thành so mặt ngoài thoạt nhìn càng mãnh liệt thương tổn, thời xa không nói lời nào. Chỉ chuyên tâm cái tên tật bắn, hàn hủ cũng một tay đường đao. Một tay bát ma giáp vọt vào tang thi đàn, giống như là sói đói vọt vào dương đàn, kích khởi một tầng tầng gợn sóng. Bắt đầu rồi điên cuồng đầu người thu hoạch béo quất cũng không cam lòng lạc hậu. Phân cao thấp bốn chảo cùng sử dụng, liền xé mang cắn, nơi đi qua, lưu lại đầy đất tàn chi đoạn tí. Béo quất quay đầu, nhìn đến phía sau phá thành mảnh nhỏ nhưng là kéo dài hơi tàn rõ ràng còn chưa có chết thấu tang thi. Nhìn nhìn lại hàn hủ bên kia bị tước đi đầu, chết đến không thể càng chết tang thi. Tổng cảm thấy giống như bị so không bằng, đến nỗi Lý Phương Quân. Khiêng chính mình tự chế trường mâu, canh giữ ở thời xa phụ cận, ngăn lại muốn tiếp cận xa tang thi, làm thời xa có thể chuyên tâm đương một cái an tĩnh xạ thủ. Có thể đánh quá liền đánh, đánh không lại liền liều mạng bị cắn xé huyết nhục mơ hồ. Cũng muốn chống được hàn hủ hoặc là béo quất lại đây hỗ trợ giải quyết, hắn trước nay không cảm thấy. Dị năng tiêu hao đến sẽ nhanh như vậy, hiện trường chính là tinh hạch, dị năng sắp hao hết thời điểm, hắn liền móc ra một viên, cũng mặc kệ mặt trên còn tàn lưu cái gì, trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó chịu đựng kinh mạch khô cạn sau lại bị nứt vỡ thống khổ, cùng với thân thể thượng các loại thương tổn khôi phục thống khổ. Một chút liền như vậy căng lại đây, cẩn thận nghe được thời xa tiếng la thời điểm. Lý Phương Quân liền cảm giác được sau đầu một trận lạnh lẽo. Muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể tận lực né tránh. Muốn tránh đi chí mạng thương tổn, hắn chặt chẽ nhớ kỹ thời xa nói. Chỉ cần hắn không phải đương trường chết đi, bất luận lại trọng thương, hắn đều có sống sót hy vọng. Thứ lạp giống như là móng tay thổi qua kim loại. Kia lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, trọng tâm không xong Lý Phương Quân té ngã trên mặt đất. Đồng thời, một con thực quen mắt cái chảo cũng dừng ở hắn bên người, Lý Phương Quân ta hẳn là nhìn lầm rồi đúng. Không thỉnh nói cho ta ta cần thiết lập tức dừng lại ta hiện tại nguy hiểm ý tưởng tuyệt đối không? Phải này chỉ cái chảo đã cứu ta sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Lý Phương Quân té ngã đồng thời. Còn có thể một bên miên man suy nghĩ một bên đầy đất loạn lan. Tránh né đột nhiên xuất hiện tiến hóa tang thi, hai cấp tang thi, lấy hiện tại Lý Phương Quân thực lực tới nói. Hoàn toàn không đủ đối phương tắc kẽ răng, này chỉ có tiến hóa tang thi không chỉ có tốc độ kỳ mau. Tứ chi cùng khớp xương càng là đều sinh ra biến dị. Mặc cho Lý Phương Quân như thế nào trốn, nó đều có thể giữa đường biến hóa phương hướng. Lại mang theo ác ý thức đi hoặc nhiều hoặc ít huyết nhục, Lý Phương Quân khóc không ra nước mắt hắn. Tự mình khép lại năng lực cùng với hoàn toàn theo không kịp tiết tấu A hơn nữa ti đi sắp đau chết. Hà đối mặt hai cấp tiến hóa tang thi, thời xa cũng không có quá nhiều phương pháp, tang thi tốc độ nhanh như vậy. Hắn cung tiễn căn bản đuổi không kịp tang thi thân ảnh, này chỉ hai cấp tang thi không biết là từ đâu. Đột phá đại gia phòng tuyến, giống như là phát hiện kinh hỉ con mồi, đặc biệt là phát hiện Lý Phương Quân thực lực không đủ để cùng nó chống lại. Thời xa cũng đối nó vô pháp tạo thành uy hiếp lúc sau. Nó trở nên thập phần hưng phấn, hoàn toàn không màng thời xa công kích, ý đồ dẫn đầu giải quyết rớt nhìn qua thực mỹ vị Lý Phương Quân có được dị năng nhân loại. Ở tiến hóa tang thi trong mắt là tiến giai lương thực. Mỹ vị đồ bổ, có bất đồng với nhân loại bình thường lực hấp dẫn, tiến hóa sau tang thi, không giống bình thường tang thi như vậy chăn đơn thuần muốn ăn sử dụng vồ mồi nhân loại. Càng nhiều thời điểm chúng nó lựa chọn cắn nuốt đồng loại gia tốc tiến hóa. Hoặc là đi săn dị năng giả thu hoạch càng nhiều năng lượng. Lý Phương Quân là cái dị năng giả. Hắn tự lành năng lực làm hắn huyết nhục càng có dụ hoặc lực. Lại một cái trốn tránh. Lý Phương Quân phiên tới rồi cái chảo phụ cận. Bản năng bắt được cái chảo. Xoay người đem cái chảo chắn trước người, lại là mang theo hỏa tinh chói tai tạp âm. Lúc này đây Lý Phương Quân xem đến thập phần rõ ràng. Tiến hóa tang thi vặn vẹo biến hình móng tay hung hăng quát ở cái chảo cái đáy. Lại không có ở cái chảo thượng lưu lại nửa điểm vết thương. Nguyên bản làm hắn ăn tẫn đau khổ lực đạo, cũng ở cái chảo ngăn cản hạ. Phẳng phất cũng không tồn tại, đây là cái gì thần khí hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi thời xa cũng. Nhặt lên Lý Phương Quân rơi xuống trên mặt đất tự chế trường mâu. Di động đến tiến hóa tang thi phía sau, thừa dịp nó cùng Lý Phương Quân dây dưa, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt nháy mắt, đem trường mâu đâm vào tiến hóa tang thi chân sau. Chuẩn xác không có lầm tạp vào xương đùi khớp xương phùng, tiến hóa tang thi hét thảm một tiếng. Trở tay chính là một móng vuốt, thời xa lại sớm đã thối lui đến an toàn khoảng cách. Móng vuốt xoa hắn chóp mũi, một trận kình phong kéo hắn trên trán tóc mái, rõ ràng bị thương không nặng. Tiến hóa tang thi lại kêu đến vô cùng thảm thiết, bén nhọn chói tai thanh âm phảng phất không chịu bất luận cái gì cái chán. Thẳng tắp mà chui vào trong đầu, đầu váng mắt hoa thời xa đồng tử chấn động. Loại này sóng âm giống nhau công kích, rốt cuộc là vật lý hệ dị năng, vẫn là tinh thần hệ dị năng hắn thần thức hỗn loạn trong nháy mắt. Liền khôi phục bình thường, phía trước liền trải qua quá tinh thần hệ dị năng tang thi lễ rửa tội. Lần này công kích cũng không có đối thời xa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Lý Phương Quân thực rõ ràng bị này sóng âm gần gũi chấn được mất đi ý thức. Ghé vào tại chỗ vô pháp nhúc nhích cũng may mắn. Tiến hóa tang thi hiện tại lực chú ý tất cả tại thời xa trên người. Trước mặt này nhân loại, không chỉ có đánh lén nó, thương tới rồi nó, làm nó hành động đã chịu cực đại hạn chế, cư nhiên còn không chịu nó sóng âm công kích ảnh hưởng. Cái này làm cho tiến hóa tang thi nguy cơ cảm tức khắc tăng thêm, lại tập trung nhìn vào. Này nhân loại trên người huyết mạch hương vị. Tựa hồ so vừa mới người kia còn muốn mê người có thể từ tiến hóa tang thi màu trắng xanh trong mắt. Trông được ra nó hưng phấn ánh mắt, thời xa cảm thấy khẳng định là chính mình ảo giác trò cũ trọng thi thời xa giơ lên trong tay cung. Tiễn, muốn gần đây chui vào tiến hóa tang thi trong óc, lại bị tiến hóa tang thi vặn vẹo tư chi cấp chụp bay. Nó ngón tay đột nhiên duỗi thân mở ra. Gắt gao mà leo lên ở thời xa tay phải cùng cánh tay. Theo đầu vai liền túm chặt cổ hắn, liệt khai một chương miệng rộng, đan sen răng nanh hung hăng chát hướng về phía cổ hắn, thời xa ngón tay bắn ra. Đã lâu băm cốt đao liền xuất hiện ở hắn còn có hoạt động năng lực tay trái. Mau tàn nhẫn chuẩn bổ về phía tiến hóa tang thi gần ngay trước mắt đầu, kỳ thật thời xa đã làm tốt. Lấy thương đổi thương chuẩn bị. Chính là đường tiến hóa tang thi răng nanh cũng không có chui vào cổ hắn. Mà là cùng một thanh quen thuộc đường đao phát sinh thân mật tiếp xúc. Phát ra thanh thúy tiếng vang khi, hắn căn bản không nghĩ tới hàn hủ sẽ ném xuống trong tay đối thủ. Nhanh như vậy gấp trở về, đón thời xa mặc danh ánh mắt. Hàn hủ tiểu đắc ý trừ trừ khóe miệng, đường đao hướng lên trên một trọn. Ở tiến hóa tang thi trên má lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người giữ tợn miệng vết thương, nếu không. Phải tiến hóa tang thi thấy tình thế không ổn, trốn đến rất nhanh, đại khái đã bị hàn hủ tức hạ hơn phân nửa cái đầu thực xin lỗi. Ta đã tới chậm hồi phòng thời gian, kỳ thật vừa vặn tốt, nhưng là đối với hàn hủ tới nói, ở cái này tiến hóa tang thi đánh bất ngờ thời điểm. Hắn nên trở về. Bất quá hắn nghĩ Lý Phương Quân ở chỗ này, lại không nghĩ rằng Lý Phương Quân bất kham một kích trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, hàn hủ ghét. Bỏ mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Phương Quân, miễn cưỡng hoàn hồn. che lại phát chướng đầu đỡ tường mà đứng. Lý Phương Quân đối thượng Hàn Hủ ánh mắt khi thập phần ủy khuất, tiến hóa Tang Thi tựa hồ biết chính mình không phải Hàn Hủ đối thủ. Xoay người muốn chạy trốn, lại đụng phải canh giữ ở nửa đường thượng Béo Quát, một móng vuốt liền ở tiến hóa Tang Thi mặt khác nửa khuôn mặt thượng để lại ba đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo, cư nhiên từ Hàn Hủ cùng Béo Quất liên hợp giáp công hạ chạy ra sinh thiên này chỉ. Có tiến hóa Tang Thi tựa hồ vận khí thực hào, hoặc là nói thập phần thông minh, bất quá Hàn Hủ đương nhiên sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Liếc mắt một cái liền xác định thời xa cũng không có bị thương. Hàn Hủ dưới chân vừa dẫm, liền lướt qua thời xa đuổi theo tiến hóa Tang Thi, đường đao lăng không đánh xuống. Kia tư thế hận không thể đem Béo Quất cũng cùng chém thành hai nửa, Béo Quất không quan tâm. Một ngụm cắn thượng tiến hóa Tang Thi mặt khác một chân. Một chân thượng còn tạp bị thời xa chui vào đi trường mâu. Một chân cơ hồ bị Béo Quất cắn đứt, mất đi tháo chạy năng lực tiến hóa Tang Thi bị đinh tại chỗ một giây đồng hồ. Đủ để cho Hàn Hủ đường đao từ đầu bổ tới đuôi, tiến hóa Tang Thi hấp hối dãy giụa giơ lên móng vuốt. Cũng cùng nhau bị động tác nhất trí xem hà, chết tương cực kỳ thảm thiết, vừa lúc thấy như vậy một màn Lý Phương Quân nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối cảnh tượng như vậy sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là sinh lý thượng không khỏe vẫn cứ sẽ thường thường xuất hiện, đường đao khó khăn lắm ở Béo Quất chán thượng dừng lại, kình phong hiện lên. Cắt đứt Béo Quất hai căn ngốc mao, này chỉ chán ghét hai chân thú khẳng định là cố ý Béo Quất ma mài. Móng vuốt, tui rớt trong miệng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xoay người lại đuổi kịp Hàn Hủ nện bước, tiếp tục đối bên ngoài tiến hóa các Tang Thi hạ độc thủ, một người một miêu. Lại là đoạt quái lại là cho nhau chơi xấu, còn lẫn nhau tương đối, lại ở thời khắc mấu chốt phối hợp khăng khít. Xem người nghẹn họng nhìn chân chối, chiến đấu hừng hực khí thế. Thời xa lại dừng lại động tác, đem ánh mắt đầu hướng về phía phương xa, nhạy bén cảm quan nói cho thời xa. Bên kia tựa hồ có cái gì thứ không tốt, loại này tình cảnh hạ. Sẽ cho thời xa loại cảm giác này, chỉ có một khả năng đến bây giờ đều không có hiện thân cao giai Tang Thi cùng lúc đó. Hàn Hủ ánh mắt cũng bị cái kia phương hướng không biết hấp dẫn. Sắc mặt tức khắc trở nên có chút ngưng trọng, hoãn quá vài giây lúc sau. Tiêu Ngọc Đình cũng phảng phất có điều phát hiện, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cao giai uy áp. Cư nhiên đã gần ngay trước mắt, hắn mới phát hiện đối với nguy cơ càng thêm mẫn cảm Hàn Hủ trước hết cảm ứng được cái gì. Theo trực giác phương hướng một quay đầu, liền nhìn đến đỡ tường mà đứng Lý Phương Quân, Hàn Hủ hé miệng. Cẩn thận hai chữ còn không có tới kịp hô lên khẩu. Lý Phương Quân trong tầm tay tường thể đột nhiên vỡ ra. Hóa thành dập nát liên quan Lý Phương Quân, cũng ở nháy mắt bị kỳ dị lực lượng xé rách máu tươi. Nháy mắt nhiễm hồng cái kia bụi mù đầy trời góc thời xa căn bản không kịp phản ứng. Liền cảm nhận được một cổ không biết lực lượng ập vào trước mặt. Tránh cũng không thể tránh. Hết chương.